Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, nữ tử kia mặt mày có chút non nớt nhưng cũng không phải thật sự nhỏ tuổi, hoặc là như đồng nhan trời sinh mà thành, mà là vì không trải qua thế sự mang đến hạnh phúc. Tỉnh Cửu cảm thấy nàng có chút quen mặt, nhớ tới năm ngoái ở tỉnh Trạch dùng yêu cốt mài kiếm, đã từng cùng nàng gặp một lần, nàng rót cho mình một chén trà để qua đêm để uống. Tiếp theo hắn nhớ ra càng nhiều chuyện hơn, tiểu cô nương thật giống là tiểu tôn nữ của đương triều tể tướng, cùng Lê Ca Nhi có tư tình. Như vậy nàng chính là cháu dâu tương lai của mình sao? Những chuyện này có chút hỗn độn khó phân, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ xong, lại nghĩ thầm tiểu cô nương này không thông minh cho lắm, phúc khí quả thật không tệ, lại gặp được chính mình. Tiểu cô nương nhận ra hắn thì dễ dàng hơn nhiều, nhìn mặt hắn, vui mừng la lên. Thúc thúc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lúc nói chuyện, trên mặt của nàng còn mang theo nước mắt. Tịnh Giác Tự là hoàng gia thiền viện, người nhà tể tướng tới đây cũng bình thường, nhưng tiểu cô nương như nàng tới nơi này, không phải vì cầu nguyện, chính là biến tướng của cấm túc. Rất rõ ràng, nàng đang đối mặt với nan đề của cuộc đời mình. Tựa như hoàng đế bệ hạ hiện tại như thế, Tịnh Cửu nghĩ đến thái độ của tể tướng trong triều cùng những quan viên kia, bỗng nhiên nói. Ta muốn uống trà, rời khỏi Tịnh Giác Tự, Tịnh Cửu mang theo Cố Thanh đi tới tỉnh Trạch. Thái thường tự mái nhà dính cho bụi, gió xuân không cách nào phất đi, gần nhất vừa không có mưa xuân, cũng không còn ma lực hấp dẫn tầm mắt người khác. Tỉnh Cửu không nhìn bên kia một cái, cũng không ấn vào khối gạch kia, mà là để Cố Thanh gõ cửa. Cửa được đẩy ra, lộ ra một gương mặt tuổi trẻ nhưng thận trọng. Nhìn thấy Cố Thanh, trên gương mặt đó nhất thời hiện ra tâm tình kinh hỉ. Tiên sinh, Tỉnh Lê ngày hôm nay được nghỉ, vừa vặn không có vào cung. Hắn là thư đồng của Cảnh Nghiêu hoàng tử, cũng từng được Cố Thanh dạy một quãng thời gian rất dài, đương nhiên cũng phải tính là học sinh của Cố Thanh. Cố Thanh cười cười, không nói gì, đem Tỉnh Cửu phía sau nhường ra. Tỉnh Lê ngây ra sau đó mới tỉnh hồn lại, mau mau kính cẩn hành lễ, cùng thái độ đối với Cố Thanh rõ ràng không giống. Loại cảm giác kia rõ ràng có khoảng cách, tựa hồ không nên xuất hiện ở giữa nhà người. Tỉnh Cửu không có không vui, trái lại cảm thấy rất thoải mái, nói. Để phụ thân ngươi đến một chuyến, dựa theo cách làm của hắn trước đây, thời điểm như thế này bình thường sẽ không nói chuyện, nhiều nhất chính là ân một tiếng, nhưng những năm qua hắn xem như là thấy rõ, không phải ai đều có thể như Liễu Thập Tuế, Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh như vậy, chỉ cần một cái ánh mắt, một cái động tác đã có thể hiểu chuẩn xác ý của chính mình, tỉ như nguyên khúc phương diện này còn có khiếm khuyết, so với việc phải giải thích còn không bằng từ bắt đầu đã nói rõ. Trong thư phòng trang hoàng tự nhiên cùng trước đây như thế, Tỉnh Cửu theo bản năng muốn lấy ra ghế trúc nằm trên đó, nhưng sờ soạng không thấy, mới nhớ ra ghế trúc đã để cho Tuyết Cơ, không thể làm gì khác đành đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, tư thế có chút cứng nhắc. Cố Thanh đun một bình trà, phân chén bưng đến trước người của hắn. Tỉnh Cửu không hiểu trà ngon, nhưng uống những năm qua cũng coi như hiểu sơ trà tốt xấu, nhìn nước trà trong suốt mà không. Góc truyện audio.com Bọt nghĩ thầm xác thực so với tiểu cô nương kia của Lê Ca Nhi tốt hơn nhiều. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, Tỉnh Thương được thông báo vội vã từ Thái Thường Tự trở về, đi vào thư phòng, có chút câu nệ cùng Tỉnh Cửu hỏi một tiếng tốt. Cánh đồng tuyết thế cuộc giảm bớt, mai hội khôi phục cử hành, mấy ngày trước đã kết thúc cầm chiến, ngày hôm nay là kỳ chiến, toàn bộ triều ca thành đều đang vì chuyện này mà bận rộn. Tỉnh Thương là Thái Thường Tự nhàn chức tự nhiên không giống Thanh Thiên Ti quan viên bận rộn, nhưng vẫn phải ở trong nha môn. Tỉnh Cửu nhìn hoa dâm trên thái dương hắn, bỗng nhiên nói. Năm đó không nên vòng vèo để ngươi thông qua mai hội kỳ chiến thắng tiền, trực tiếp cho ngươi một hòm vàng lá đơn giản hơn nhiều. Tỉnh Thương hơi run, nghĩ thầm tại sao lại bỗng nhiên nói đến chuyện cũ lâu như vậy. Tỉnh Cửu nói, việc kết hôn của Lê Ca Nhi, ngươi có ý kiến gì? Tỉnh Thương càng thêm giật mình, nghĩ thầm ngài lại còn quan tâm loại chuyện nhỏ này sao? Suy nghĩ một chút nói, ngài, ngươi có ý kiến gì? Nếu như các ngươi không phản đối, Lê Ca Nhi tự mình nghĩ cưới, vậy dĩ nhiên là muốn kết hôn vào cửa. Tỉnh Cửu nói, chuyện này Cố Thanh xử lý, các ngươi nghe hắn sắp xếp. Tỉnh Thương nhìn về phía Cố Thanh, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ thầm Tỉnh Cửu không biết sau lưng chuyện này ẩn giấu bao nhiêu phiền phức, ngươi phải nói a. Cố Thanh cười cười, đem hắn mời ra thư phòng, đi tới bên trong góc hậu hoa viên yên tĩnh, nhìn vào mắt của hắn chăm chú nói. Chuẩn bị thời gian đi phủ tể tướng cầu hôn. Tỉnh Thương khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời, nghĩ thầm đây là ý làm sao. Cố Thanh không giải thích tiếp tục nói, nghe nói Chiêm Quốc công thế tử chuẩn bị sau 8 ngày nữa đi cầu hôn, vậy chúng ta chỉ có thể sớm hơn hoặc là cùng ngày cùng đi, ngươi cảm thấy ngày nào thì thích hợp hơn. Ngài nếu biết phủ tể tướng chuẩn bị cùng Chiêm Quốc công phủ thông gia, vậy tại sao còn muốn chúng ta đi cầu hôn? Tỉnh Thương cười khổ nói, Theo ta được biết vị tiểu thư kia bị đưa đi Tịnh Giác tự cấm túc chờ xuất giá, thái độ của phủ tể tướng đã rất rõ ràng. Cố Thanh nói, bất cứ chuyện gì đều muốn tranh thủ một hồi. Tỉnh Thương thở dài, nói, Chiêm Quốc Công có Trung Châu phái bối cảnh, những năm qua cùng phụ cảnh tân hoàng tử đi lại rất gần, ta chỉ là thái thường tự nhàn quan, làm sao cùng người tranh. Cố Thanh mỉm cười nói, phía sau ngươi có Lộc Quốc Công, có Bệ Hạ còn có Thanh Sơn, muốn cùng ai tranh đều có tư cách. Trở lại trong thư phòng, Cố Thanh đem thái độ cùng lo lắng của Tỉnh Thương nói một hồi, phát hiện Tỉnh Cửu đang soi gương, vốn không hề để ý những chuyện này, không khỏi muốn nói lại thôi. Sư phụ cùng trong cung quan hệ rất bí ẩn, mãi đến tận hiện tại cũng không ai biết thật tình, nhưng đều không gạt được con mắt người trong thiên hạ. Nếu như lần này mạnh mẽ nhúng tay việc kết hôn của Lê Ca Nhi cùng tể tướng phủ tiểu thư, tất nhiên sẽ bị Trung Châu phái bên kia cho rằng là thần hoàng bệ hạ thái độ cùng với Thanh Sơn khiêu khích, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều tệ đoan. Tỉnh Cửu thả gương đồng bên trong tay xuống, nói, hôn sự này nếu như đều không thể thành, Cảnh Nhiêu còn làm thái tử làm sao? Cố Thanh rõ ràng ý của sư phụ, nếu như có thể thành công kết thành hôn sự này, tể tướng thái độ có thể phát sinh biến hóa, từ đó ảnh hưởng đến cái nhìn của Nhất Mao trai, chỉ ít để các thư sinh duy trì. Gocchuyenaudio.com, trung lập tiện đã ảnh hưởng đến những hàn lâm, ngự sử đài trong triều đình, nhưng vấn đề ở chỗ. Muốn kết thành hôn sự này, đầu tiên liền cần tể tướng thay đổi thái độ, cũng chính là để Nhất Mao trai thay đổi cái nhìn đối với Cảnh Nhiêu, mà chuyện này trên căn bản là chuyện không thể nào. Toàn bộ chiêu thiên đại lục đều biết thế gian khó sửa đổi nhất không phải câu cửa miệng của Thanh Sơn, cũng không phải dòng họ của Trung Châu phái, mà là lý niệm của những thư sinh kia. Ta không hiểu những này, ta chỉ biết là muốn lấy được bất luận đồ vật gì đều cần phải trả cái giá tương ứng, tỉ như ngươi muốn mua đồ vật cần phải dùng vàng để trả. Tỉnh Cửu nhớ tới năm đó cùng Triệu Tịch Nguyệt lần thứ nhất rời Thanh Sơn, muốn mua nón lá nhưng không có mang tiền bạc, dừng một chút, nói. Cũng có thể là bạc. Cố Thanh chăm chú nghe, phảng phất sư phụ nói rất có đạo lý, hơn nữa là đạo lý chính mình chưa từng nghe nói tới. Tỉnh Cửu nói tiếp, muốn thuyết phục được Nhất Mao trai, vậy sẽ phải cầm đồ vật cùng bọn họ đổi. Cố Thanh cảm thấy khó hiểu hơn, nghĩ thầm đúng là đạo lý này, hơn nữa ai cũng biết đạo lý này, vấn đề ở chỗ chúng ta có thể sử dụng món đồ gì để các thư sinh Nhất Mao trai thay đổi ý nghĩ. Phú quý với bọn họ như phù vân, quyền thế thanh danh cũng như vậy, thậm chí coi như ngươi cầm thiên hạ đi đổi cũng vô dụng. Ở những kia thư sinh xem ra, sự kiên trì của bọn họ so với thiên hạ còn nặng hơn. Làm đệ tử xuất sắc nhất của Thần Mạt Phong cùng với người được chọn làm Thanh Sơn trưởng môn tương lai, Cố Thanh rất rõ ràng cùng sư phụ thảo luận những vấn đề này không có ý nghĩa, chung quy chỉ có thể tự mình giải quyết, nói. Ta có muốn đi mai hội bên kia nhìn hay không? Thanh Sơn tông thân là chính đạo lãnh tụ, tự nhiên sẽ tham gia mai hội. Cố Thanh là muốn nhắc nhở hắn một tiếng, loại đại sự liên quan tới kế thừa ngôi vị hoàng đế này, do tông phái đứng ra cùng Thần Mạt Phong đơn độc đứng ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tỉnh Cửu nói, tốt, Cố Thanh nói, lần này dẫn đội chính là Trác Như Tuế, để hắn đứng ra. Trác Như Tuế bối phận chênh lệch một chút nhưng hắn là đệ tử quan môn của trưởng môn chân nhân, thân phận đặc thù, phân lượng đủ nặng. Tỉnh Cửu lúc đầu đã có chút thưởng thức Trác Như Tuế, trải qua Thanh Thiên Giám ảo cảnh càng là như vậy, đối với đề nghị của Cố Thanh rất ủng hộ, nói. Cầu hôn ngày đó để hắn tỉnh táo chút, đừng ngủ. Cố Thanh lĩnh mệnh, rời khỏi thư phòng, cẩn thận đóng kỹ cửa lại. Tỉnh Cửu cầm lấy cái thanh đồng kính kia lần thứ hai quan sát, rốt cục xác nhận phương vị, dùng tay phải chấm chút nước trà, bắt đầu mài. Vẫn là thư phòng này, ngày hôm nay nước trà so với năm ngoái trần trà tốt hơn rất nhiều, Thanh Thiên Giám so với đoạn yêu cốt kia càng tốt hơn, cảm giác của hắn tự nhiên cũng càng tốt hơn, lại có chút nhàn tình cùng người nói chuyện phiếm. Người chuẩn bị ở bên trong không chịu ra ngoài nữa sao? Đối tượng hắn nói chuyện tự nhiên là Thanh Nhi, sau khi hắn đem Tuyết Cơ nhốt vào kiếm ngục, Thanh Nhi liền trở lại Thanh Thiên Giám, cũng không chịu đi ra. Tỉnh Cửu nói tiếp, ta đã đáp ứng Đồng Nhan, mấy ngày nữa sẽ đem Thanh Thiên Giám trả lại hắn. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, đang nghĩ có muốn đổi ý không? Thanh Nhi từ bên trong Thanh Thiên Giám bay ra, vỗ cánh trong suốt tức giận mà nhìn hắn, nói. Ngươi làm sao có thể xấu? Gocchuyenaudio.com, như thế chứ? Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, chăm chú nói. Ta cảm giác mình rất tốt. Cố Thanh đi tới hậu hoa viên, nghĩ nhiệm vụ của chính mình, cảm thấy tâm tình trầm trọng, tiếp theo lại nghĩ đến loại khí độ vạn vật không để ý tới của sư phụ, không khỏi rất ước ao, nghĩ thầm người tu hành nên như sư phụ như vậy, mặc kệ cảnh giới cao thấp, mặc kệ đứng hay là ngồi hoặc là nằm, cũng giống như tiên nhân mà sống, chỉ tiếc chính mình là học không được. Tân mai viên đài cao như lá như hoa ẩn giấu ở trong mây mù, nhìn như tiên cảnh, chỉ là ngày hôm nay cũng không có người nào. Người tham gia mai hội đều đi tới kỳ bàn sơn, quan sát kỳ chiến. Cố Thanh không đi, dù sao Thắng vẫn là tức nương, hơn nữa hắn tin tưởng Trác Như Tuế cũng sẽ không đi xem. Hắn trực tiếp đi tới Thanh Sơn Tông Tiên Cư, phát hiện Trác Như Tuế quả nhiên. Không có ngủ, là đang dưỡng kiếm. Một đạo sương mù cực kỳ nhạt nhưng cực ngưng thuần từ đỉnh đầu hắn bốc lên, một thanh tiên giai phi kiếm ở bên trong xoay chậm chậm. Cố Thanh đứng ngoài cửa sổ, nhìn hình ảnh này, không nhịn được ở trong lòng thở dài. Trác Như Tuế ở trước mặt người trước sau là một bộ dáng vẻ lười biếng, sau lung lại tu hành cần cù như vậy cũng đã là trời sinh đạo trùng, tại sao phải khổ như vậy? Đều nói hắn cùng sư phụ đều cực lười, bây giờ nhìn lại là rất có chênh lệch, sư phụ đó mới là thật lười a. Trác Như Tuế cảm giác được hắn đến, mở mắt ra thu hồi phi kiếm, tâm tình hơi kinh ngạc. Thời điểm minh tưởng dưỡng kiếm, hắn theo thói quen sẽ dùng Thừa Thiên kiếm pháp thiết trí một tòa trận pháp, vì sao Cố Thanh có thể dễ dàng đi tới phía trước cửa sổ. Trác Như Tuế nhớ tới cái tin đồn kia, hỏi, ngươi học thực sự là Thừa Thiên kiếm, đúng, sư huynh, ngoại trừ câu nói này, Cố Thanh không giải thích nhiều. Trác Như Tuế nghĩ quan hệ giữa Tình Cửu cùng sư phụ chính mình, nghĩ đến chỗ khác, đứng dậy hỏi. Ngươi làm sao cũng tới Triều Ca Thành, Cố Thanh nói, sư phụ cũng tới, xin mời ngươi qua. Trác Như Tuế có chút bất ngờ, nói, tốt, Cố Thanh không lập tức dẫn hắn đi tỉnh trạch mà là nghĩ một chuyện khác, đi tới sơn cư của Nhất Mao trai đệ tử. Ngày hôm nay thực sự là rất khéo, người hắn muốn tìm đều không thích xem cờ. Nhất Mao trai thư sinh am hiểu thư pháp cũng yêu thích chơi cờ, nhưng Hề Nhất Vân chỉ thích đọc sách hoặc là biên thư. Hắn là học sinh của bố Thu Tiêu, ở Thanh Thiên Giám vấn đạo biểu hiện phi thường tốt, được chính đạo tu hành giới tiền bối cực kỳ xem trọng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành trai chủ đời kế tiếp. Đương nhiên, Trác Như Tuế cùng Cố Thanh thân phận cũng không kém, hơn nữa Trác Như Tuế cùng hắn từng ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh trước sau bởi vì ám sát Bạch Thiên Quân mà chết, tự nhiên có chút cảm giác cảm thông, song phương nói chuyện không khí tốt vô cùng, mãi đến tận Cố Thanh nói ra câu nói kia. Hề Nhất Vân hơi nhíu mày nói. Muốn ta đi làm lão sư cho Cảnh Nhiêu hoàng tử, Cố Thanh đạo hữu là muốn nhục nhã ta sao? Cố Thanh bình tĩnh nói, nhớ tới Nhất Mao trai có câu nói, hữu giáo vô loại. Hề Nhất Vân lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn nói, nhưng hắn không phải tộc loại của ta. Cách chương.